Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1592. Hết lần này tới lần khác, lúc này trong ngực cô vợ ngốc này còn không tự biết. Không thành thật vịn cổ của anh, muốn nói chuyện cùng anh. Tại Nguyễn Khánh Linh nhìn không thấy địa phương. Phạm Nhật Minh nắm thật chặt nắm đấm. Anh thật sâu thở ra một hơi. Vốn là nghĩ đến Trung Huy không bao lâu liền có thể nghe gặp bọn họ nơi này động tĩnh. Kết quả là, anh đánh giá cao đàn ông đang cao hứng trong tình yêu tính cảnh giác rồi. Trung Huy hoàn toàn không có phát giác được ông chủ của mình cùng vợ của ông chủ. Ngay tại cách đó không xa nghe trộm. Trong lúc đó, Phạm Nhật Minh có khuyên qua Nguyễn Khánh Linh. Anh bất động thanh sắc đem cô tay từ trên cổ mình kéo xuống. Cách cô xa chút, thấp giọng nói. Không có gì đáng xem. Chúng ta đi trước thôi. Nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh lại vểnh lên miệng nhỏ không chịu đi. Cô thật vất vả mới tìm được như thế tươi mới chuyện. Mới không muốn cứ như vậy rời đi. Lại nhìn một chút đi mà. Nguyễn Khánh Linh cùng anh nũng nịu. Cọ lấy cổ của anh. Bản ý của cô là muốn thuyết phục Phạm Nhật Minh. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Anh thật sự là chịu không được cô trêu chọc. Anh trên mặt là gật đầu đồng ý, nhưng là anh thừa dịp Nguyễn Khánh Linh tinh thần chú ý nhìn xem tình huống bên kia. Vụng trộm cho Trung Huy gửi cái tin nhắn. Anh không muốn lại nhận giày vò, mà cũng không muốn để cho người phụ nữ của mình nhìn thấy thân thể của người đàn ông khác. Liền xem như ở trần cũng không được. Bởi vì lấy Phạm Nhật Minh gửi tin nhắn, Trung Huy cùng Lâm Đỗ Nhã thân mật bị đánh gãy. Người đàn ông điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Lúc này liền xem như tình mê ý loạn. Nhưng Trung Huy mãnh liệt trách nhiệm, vẫn là dừng động tác lại. Nặng nề thở hổn hển, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Là Phạm Nhật Minh gửi tới một cái tin, mang cô ấy đi hoa phòng. Vừa nhìn thấy cái tin tức này, Trung Huy thần sắc khẽ giật mình. Phạm Tổng ở chỗ này. Trung Huy cái này mới khôi phục cảnh giác. Lại thêm Phạm Nhật Minh tận lực chế tạo ra động tĩnh. Anh ấy rất nhanh liền phát hiện hai người bọn họ chỗ ẩn thân. Bất quá, Trung Huy cũng không có biểu hiện ra ngoài. Anh ấy chỉ là thần sắc có chút khó chịu. Cởi áo khoác của mình đem Lâm Đỗ Nhã thân thể bao chặt. Ngay sau đó, đem cô ấy ôm ngang. Sải bước hướng hoa phòng đi đến. Toàn bộ quá trình, Trung Huy động tác chuyển biến nhanh chóng, để Lâm Đỗ Nhã kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy còn kèm theo một chút hồng nhuận. Nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Không có việc gì, chúng ta đi hoa phòng. Trung Huy nói giọng khàn khàn. Lúc này, trong lòng của anh ấy không có chỗ nào mà không oán thầm mình cấp trên. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt quấy nhiễu bọn anh ấy. Cẩn thận anh ấy lần sau cũng làm loại này thất đức chuyện. Cách chương.